Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 532, kỳ tích thị tần đăng đỉnh. Bởi vì Tô Thanh Ngôn một câu nói, làm cho Tôn Phiêu Lượng ba người leo lên du thuyền chân tướng trở nên hơi khó bề phân biệt. Bọn họ có thể leo lên du thuyền đến cùng là cái có chuyện xảy ra vẫn là Trương Dương sắp xếp? Không có ai biết. Nếu như nói nó không phải Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn kết phường thiết kế, vậy thì mang ý nghĩa Trương Dương càng làm hết thảy khán giả sái một lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Một kỳ tiết mục ngươi lại ba lật hai lần đem khán giả sái đến xoay quanh. Ngươi đây là muốn trời cao a? Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Tận mắt đến và chính tai nghe được đều không nhất định là thật sự. Đây cũng quá khủng bố chứ. Kề bên tan vỡ Trình Khánh Quang không muốn lại đi nghiên cứu cái này thâm ảo vấn đề. Trực tiếp sắp xếp 7 người lên xe. Các ký giả vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Trong đầu hầu như là trống rỗng. Căn bản không nghĩ ra được lại hỏi chút gì. Chỉ là trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Trên xe, cả đám vẫn cứ là nằm ở mộng quyển trạng thái. Liền ngay cả IQ cao Hoàng Tiểu Trù đều vẫn không có phân biệt ra được bọn họ đến cùng có hay không. Kết phường, Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi cho ta nói cái lời nói thật. Các ngươi đến cùng có hay không kết phường? Trên xe, Hoàng Tiểu Bột cảm giác mình cũng sắp tan vỡ. Nếu như bọn họ thật không có kết phường, cái kia đạo diễn cũng quá khủng bố một điểm chứ. Thời gian ngắn như vậy, hắn lại đã nghĩ đến như thế biện pháp hay đến cứu lại hắn gây ra cái kia chuyện cười lớn. Hắn rõ ràng đã bị bọn họ chơi đùa lật thuyền. Làm sao cuối cùng này thuyền lại không hiểu ra sao lật trở lại. Vào lúc này, Tô Thanh Ngôn nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Trả lời, ta trước đã giải thích với ngươi rất nhiều lần. Ta bây giờ nói không có ngươi còn tin sao? Ừ, Hoàng Tiểu Bột nhanh muốn điên. Trời ơi! Người đến cùng câu nào là thật sự a? Tô Thanh Ngôn mở to một đôi mắt to, nhưng không nói lời nào, chỉ là nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng dày đặc. Hoàng Tiểu Trù đều bị nàng nhiễu hôn mê, thở dài nói, đạo diễn lúc này là thật sự chơi ra hoa đến rồi. Này đề khó giải, chỉ có hai người bọn họ mới biết chân tướng đến cùng là cái gì. Cả đám suýt chút nữa bị kìm nén, đến nội thương. Bọn họ nhất trí cho rằng, Tô Đại Mỹ Nữ bị Trương Dương mang hỏng rồi. Thật sự mang hỏng rồi. Mấy phút sau, các môn hộ lớn trang web tranh báo đáp đạo chuyện này. Khó mà tin nổi, Tô Thanh Ngôn nói không cùng Trương Dương kết phường. Trương Dương lại một lần sái mọi người chúng ta. Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương đến cùng có hay không kết phường? Động tác võ thuật, tất cả đều là động tác võ thuật. Từng cái tràn ngập chấn động tiêu đề xuất hiện các đại giải trí bản khối đầu đề. Nhìn cái này tin tức, khán giả đều trợn to hai mắt, cả kinh há to miệng. Không có kết phường, Trương Dương cố ý hãm hại Tô Thanh Ngôn. Cái này không biết xấu hổ lại đem chúng ta sái một lần. Ta thảo, này tình huống thế nào? Ta không tin, ta không tin, lưới trong nháy mắt sôi trào. Thảo luận khu trực tiếp liền nổ. Cái quái gì vậy? Ta muốn điên. Ta cái đại đi. Xem cái tiết mục lại có thể bị khanh hai lần. Ta cũng là say rồi. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Còn có thể hay không thể vui vẻ xem tiết mục. Đây rốt cuộc là thật sự hay là giả a? Ta làm sao không tin lắm đây. Mì ăn liền màn ảnh đúng là trùng hợp. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Vô số võng hữu biểu thị mình bị Trương Dương khanh đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó, rất nhiều người chạy đến Trương Dương vi bác dưới đòi hỏi chân tướng. Người đến cùng có hay không cùng Tô Đại Mỹ Nữ kết phường tính toán Tôn Phiêu Lượng? Đến cùng có hay không? Ta cũng bị vấn đề này dằn vặt đến chết. Người cho cái thoải mái thoại đi. Vi bác dưới tất cả đều là tương tự như vậy nhắn lại. Mấy phút sau, Trương Dương lại thật sự đổ bộ vi bác đáp lại. Đòi mạng chính là, hắn đáp lại là cái khanh. Hắn đáp lại chỉ có ngăn ngắn ba chữ. Thuần túy là chạy khanh người chết không đền mạng đi. Kết phường, Phốc, vô số võng hữu suýt chút nữa miệng phun máu tươi. Người muội a, nào có ngươi như thế chơi a. Nào có ngươi như thế vô liêm sỉ a. Chúng ta muốn cái chân tướng là khó khăn như thế sao? Trong giây lát này, võng hữu môn đều muốn khóc. Bọn họ biết, cái này chân tướng là không thể được. Liền, Trương Dương Vi Bác dưới lại trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm. Tất cả đều là từng mảng chửi rủa thanh. Chính đang chuẩn bị đăng ký Trương Dương rừng rưng như không đánh mếu máo. Một điểm đều không để ở trong lòng. Hắn sẽ sợ bị mắng. Lúc trước đập, binh sĩ, thời điểm bị mắng so với hiện tại thảm hơn nhiều. Hắn không như thường lông tóc không tổn hại đã tới sao? Liền, ở hắn không biết xấu hổ lẫn lộn dưới. Du thuyền sự kiện liền như thế đã biến thành một không rõ bí ẩn. Nhưng cái đề tài này nhiệt độ nhưng là cứ cao không xuống. Vẫn vững vàng chiếm cứ nhiệt siêu bảng. Thậm chí còn có rất nhiều kỹ thuật đế không ngừng mà phân tích và giải thích. Có rất nhiều người nói bọn họ không có kết phường. Tô đại mỹ nữ hẳn là sẽ không lừa người. Cũng có rất nhiều người nói bọn họ khẳng định kết phường. Mì ăn liền cái kia màn ảnh chính là to lớn nhất lỗ thủng. Hai cái trận danh người ai cũng thuyết phục không được ai. Tranh chấp đến cực kỳ náo nhiệt. Nhìn tình cảnh này, trong vòng một đám minh tinh nội tâm là cực kỳ cảm khái. Loại này chế tạo đề tài cùng hồi hộp năng lực. Cũng thật là không có ai. Không hổ là có thể đem tiên phong truyền thông đều đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay người a. Trương Dương trở lại kinh thành thời điểm đã là rạng sáng 1 giờ nhiều. Không có trì hoãn thời gian. Hắn thẳng đến phòng làm việc. Trương Nhất chỉ còn chờ ở nơi đó. Không nói thêm gì. Hai người bắt đầu rồi tiết mục hậu kỳ chế tác. Này một bận bịu liền bận bịu đến trưa ngày thứ hai. Sắp xếp người đem video gốc đưa tới Thượng Hải vệ thị. Trương Dương lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, Từ Tiểu Nhã đám người bận bịu không nghỉ. Các nàng không phải đang bận công tác. Các nàng là ở thu xếp cơm nước. Ngày hôm nay là thứ sáu. Là phòng làm việc mình làm cơm tháng ngày. Nghe cái kia từng trận quen thuộc cơm nước hương. Trương Dương lúc này mới phát hiện mình rất đói. Hắn chậm rãi xoay người. Ra văn phòng. Hỏi. Cơm xong chưa? Chết đói. Lập tức liền tốt. Nhà bếp bên kia truyền đến Từ Tiểu Nhã âm thanh. Trương Dương ngáp một cái. Ở bên cạnh ngồi xuống. Chỉ chốc lát. Từ Tiểu Nhã mấy người liền bưng cơm nước đi tới. Được rồi. Ăn cơm. Đại gia đều ngồi qua. Vừa nói vừa cười bắt đầu ăn cơm. Ai? Lão bản. Trên du thuyền sự kiện kia đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Thơ Đường rất tò mò hỏi. Trương Dương có tư có vị uống gầy canh thịt. Hàm hồ nói. Liền chuyện như vậy a, Tôn Phiêu Lượng bọn họ leo lên du thuyền đến cùng là không phải ngươi. Cùng Thanh Ngôn tỷ thiết kế. Này có trọng yếu không? Chúng ta muốn biết a, ta nói không phải các ngươi có tin hay không? Tin a, vậy ta nói phải đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều dùng một loại cực kỳ không nói gì mục chỉ nhìn hắn. Trương Dương chỉ là cười, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đem hết thảy tâm tư đều đặt ở này bàn đồ ăn trên. Lão bản, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Đúng đấy, ngươi trước đây ra mặt không dày như vậy. Có điều nói thật sự, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi đối với Thanh Ngôn tỷ cũng có thể như vậy tàn nhẫn. Ngươi, không phải đối với nàng có ý nghĩ sao? Mấy cái nữ yêu tinh bắt lấy cơ hội lại bắt đầu đùa giỡn hắn. Trương Dương làm bộ không nghe, say sưa ngon lành ăn chính mình một bàn thức ăn ngon. Thỉnh thoảng còn phối hợp trả lời hai câu, làm cho những người khác đều cười đến không ngậm miệng lại được. Ung dung vui vẻ bữa trưa rất mau ăn cơm. Mệt mỏi chừng mấy ngày Trương Dương trực tiếp trở về phòng thuê. Tô Thanh Ngôn công việc này cuồng ngày hôm qua trực tiếp bay đến Thượng Hải chủ bị nàng tiết mục. Mới, căn bản chưa có trở về. Trương Dương cũng lười quản nhiều như vậy. Ngược lại nàng tiết mục mới cũng không thể ăn nữa thiệt thòi. Hơn nữa này kỳ tiết mục trợ giúp. Thượng Hải vệ thị kẻ già đời môn nên cũng không dám bắt nạt nàng. Quả thực rửa mặt một chút. Hắn ngủ cái hôn thiên ám địa. Buổi tối, 9 giờ, tiết mục đúng giờ bá ra. Tuy rằng có trực tiếp, nhưng cũng không hề có một chút nào ảnh hưởng thu thị suất. Nhìn trực tiếp khán giả trái lại càng muốn nhìn lại một chút trải qua biên tập cùng bỏ thêm hậu kỳ. Video gốc, mà sự thực chứng minh, bị Trương Dương biên tập đi ra màn ảnh đều là tinh hoa. Hơn nữa nghịch ngợm phụ đề tổ thêm vào đi các loại khôi hài phụ đề. Khán giả hầu như là từ đầu cười đáp vĩ. Tôn Phiêu lượng mấy người độ hot lần thứ hai tăng lên trên. Tô Thanh Ngôn độ hot cùng nổi tiếng cũng là hiện ra một to lớn tốc độ tăng. Thu thị suất lại đổi mới cao. Đạt đến 6.51%. Đem các đại TV đài cả kinh là trố mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người đều cơ hồ có thể nhận định. Trong thời gian ngắn, cái kỷ lục này e sợ chỉ có Trương Dương mình mới biết đánh nhau phá. Thậm chí, chính hắn đều không nhất định biết đánh nhau phá. Này đương tiết mục thật sự quá nghịch thiên rồi. Ngày thứ hai, thứ bảy, ngày nghỉ, Trương Dương ngủ thẳng hơn 10 giờ mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn cũng không vội vã rời giường. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút ngày hôm qua cái kia kỳ tiết mục tiếng vọng. Tiếng vọng vẫn là phi thường nhiệt liệt. Giải trí bản phần lớn tin tức vẫn là cùng tiết mục có quan hệ. Mà kỳ tích thị tần cũng ở 9 giờ sau ở quan võng phát ra 2 ngày trước trực tiếp phiếu điểm. Cùng online nhân số đột phá 70 triệu. Khán giả đối với con số này không có quá to lớn cảm giác. Nhưng các đại video trang web đang nhìn đến sau đều trầm mặc. Liền ngay cả Duy thị tần một các vị cấp cao con người đều mạnh mẽ hơi co lại. Sau đó trầm mặc không nói. Số này theo thực sự là đem bọn họ chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Không quản bọn họ chịu phục vẫn là không phục. Đồng ý vẫn là không đồng ý. Kỳ tích thị tần hiện tại đã vượt qua hết thảy video trang web. Hoàng đảo cầu sinh qua đi. Mặc kệ là từ người sử dụng nhân số vẫn là nội dung phong phú trình độ. Nó cũng đã là quốc nội to lớn nhất video trang web. Coi như là so với tiền quảng cáo, nó cũng không thể so Duy thị tần kém bao nhiêu. Tuy rằng không có cái gì tiêu chuẩn hoặc là giấy chứng nhận để chứng minh, nhưng ở hết thảy video trang web trong lòng, bọn họ đã thừa nhận địa vị của nó. Bọn họ cho rằng kỳ tích thị tần đã vượt qua Duy thị tần. Đương nhiên, Duy thị tần ngoại lệ. Tuy rằng bọn họ cũng ý thức được kỳ tích thị tần đã mạnh mẽ hơn chính mình. Nhưng bọn họ không thể sẽ thừa nhận nó mạnh hơn chính mình. Sẽ không thừa nhận nó mới phải nghiệp giới đệ nhất. Kỳ tích thị tần cũng không có kiêu căng đối ngoại tuyên bố chính mình là quốc nội số 1. Bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Bọn họ nhà lớn còn cần 2 ngày mới có thể trang trí xong. Thế nhưng, bọn họ đã ở dọn nhà. Đã ở làm số liệu di chuyển. Làm kỳ tích thị tần toàn bộ chuyển tới sau. Bọn họ sẽ chính thức tuyên bố bọn họ đem Duy thị tần đạp ở dưới chân. Ở 11 giờ thời điểm, Trương Dương nhận được một cú điện thoại. Gọi điện thoại đến chính là kỳ tích thị tần lão bản. Bọn họ mời hắn đồng thời ăn cơm trưa. Thuận tiện ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp ước. Trong vòng 2 năm mang theo kỳ tích thị tần vượt qua Duy thị tần trở thành quốc nội đệ nhất. Video trang web. Hắn làm được, hắn chỉ bỏ ra thời gian 1 năm, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.